Vạn đạo Long Hoàng, chương 20, chân tướng rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Toàn trường xôi trào, không ai có thể nghĩ đến, Lục Minh, cái này Lục gia một mực thịnh bí truyền phế vật rõ ràng theo dễ như trở bàn tay. Phương thức đánh bại Lục Giao cái này thiên chi kiều nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, đại trưởng lão giống to quả thực khó có thể tin, cũng khó có thể thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn hắn có gì Lục Giao hội dễ dàng lấy được lần này thắng lợi chấp trưởng Lục gia, nhưng là nằm mơ đã không nghĩ tới cái này hai tháng trước bị bọn hắn cướp lấy huyết mạch phế vật rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, nhẹ nhõm chiến thắng Lục Giao. Tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Thanh cũng có chút ít khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Thanh, nhưng phàm là thiên tài, không có gì không có khả năng đấy, vị này Lục Minh tuổi còn nhỏ, liền đả thông ba điều thần mạch thậm chí bằng vào võ sĩ 3 tầng tu vị đánh bại võ sĩ 4 tầng, hơn nữa còn là bạo phát huyết mạch chi lực Lục Sa tuyệt đối là nhất cái khó được đích thiên tài. Cao Thạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, bất kể là lực ý chí, nghiệm mạch luận võ ba dạng, mỗi đồng dạng, Lục Minh đều hoàn toàn nghiền áp Lục Giao, đã Lục Giao cùng các ngươi Bạch Hổ Viện quan hệ thông gia rồi, ta đây cũng không cùng ngươi đoạt cái này Lục Minh ta Thanh Long Viện đã muốn. Thiết Trọng trong mắt tinh lóng lánh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Trọng, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là các ngươi Thanh Long Viện đã muốn, Lục Minh ta Huyền Vũ Viện đã muốn? Cao Thạch nhìn hằm hằm liếc Thiết Trọng, ngược lại đối với Lục Minh nói. Lục Minh ta Huyền Vũ Viện chân thành tha thiết hoan ẩm ngươi gia nhập, ta hứa hẹn ngươi chỉ muốn gia nhập Huyền Vũ Viện, địa cấp công pháp vũ kỹ, nhiệm ngươi lựa chọn hai bộ, hơn nữa trong môn cao tầng tuyệt đối sẽ dừng ngươi làm đồ đệ tự mình dạy bảo ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ta Thanh Long Viện đã hoan nghênh ngươi gia nhập, ngươi chỉ muốn gia nhập ta Thanh Long Viện, không chỉ địa cấp công pháp vũ kỹ tùy ý ngươi lựa chọn, còn có trọng yếu tu luyện mật địa, ngươi đã có thể vào tu luyện. Thiết Trọng càng thêm ném ra ngoài nhất cái quả bom. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại viện sứ giả lời mà nói truyền khắp toàn trường, lại nhấc lên nhất trận hiên nhưng sóng lớn. Hai đại viện rõ ràng buông tha cho Lục Giao, ngược lại tranh đoạt Lục Minh rồi, hơn nữa khai ra điều kiện, so vừa rồi đối với Lục Giao còn cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, hai đại viện sứ giả càng coi trọng Lục Minh. Mặc dù nói Lục Minh không thể thức tỉnh huyết mạch nhưng là tại Lục gia không thể thức tỉnh, không có nghĩa là tại Huyền Nguyên kiếm phái giữa vẫn không thể thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nguyên kiếm phái truyền thừa đã lâu, bí pháp vô số, có thể làm cho người lần nữa thức tỉnh bí pháp đã không phải là không có. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh liền huyết mạch đều không có thức tỉnh, liền có như vậy thiên phú, một khi thật sự thức tỉnh huyết mạch cái này thiên phú hội cao đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, huyết mạch mặc dù đối với tại nhất cái võ giả vô cùng trọng yếu, nhưng không phải duy nhất. Trong lịch sử, liền đã từng có không thể thức tỉnh huyết mạch võ giả, đạp vào võ đạo đỉnh phong, trở thành tuyệt thế cường giả đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cho dù Lục Minh thật sự không thể thức tỉnh huyết mạch thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Hai đại viện sứ giả trong nội tâm đều là một mảnh lửa nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Thanh trong mắt cũng có chút ít ảo não, đáng tiếc theo Bạch Hổ Viện lập trường, là khẳng định đứng tại Lục Giao bên này đấy, cùng Lục Minh, nhất định là vô duyên rồi. Lục Minh lại không có trả lời hai đại viện sứ giả lời mà nói, mà là đạm mạc nhìn xem Lục Giao, nói. Lục Giao, đã từng ta đem ngươi cùng Lục Vân Hùng trở thành thân nhân, đối với các ngươi tuyệt đối tín nhiệm, không có đi đến tại các ngươi trong nội tâm ta chẳng qua là nhất cái có giá trị lợi dụng phế vật mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ như thế, ngươi còn muốn đoạt lấy Lục gia vị trí gia chủ, hai tháng trước ngươi nói, cái thế giới này, hết thảy đều dựa vào thực lực mạnh, ai liền lời nói có trọng lượng, kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có thể bị dẫm, hiện tại ta đem những lời này trả lại cho ngươi. Ngươi, ở trước mặt ta chính là một cái kẻ yếu, ngươi căn bản không xứng làm ta Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn trường. Lục Minh theo như lời từng cái chữ, đều thanh thanh sở sở, đều giống như từng cái bàn tay, hung hăng phiến tại Lục Giao trên mặt vô cùng vang dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Minh, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy, ngươi nghĩ đến ngươi thật có thể quật khởi sao? Sau lưng ta có Đoan Mộc gia tộc, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tuy nhiên tạm thời là ta thua, nhưng chỉ cần một năm, không, chỉ cần nửa năm ta sẽ toàn diện siêu việt ngươi, triệt để đem ngươi dẫm nát dưới chân. Lục Giao, sự cuồng loạn kêu lên, bởi vì phẫn nộ, mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lục Minh cái này nàng chưa từng có nhìn ở trong mắt phế vật đả bại, siêu việt thậm chí xem thường, lại để cho nàng thiếu một ít điên cuồng. Lục Minh, thu hồi kiếm của ngươi, cút cho ta hạ chiến đài. Đại trưởng lão đã giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm miệng tiện nhân, còn có Lục Vân Hùng, các ngươi có tư cách gì nói chuyện? Lục Minh ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng, sát khí bức người, trường kiếm run lên, tại Lục Giao trên cổ hoạch xuất nhất điều nhẹ nhàng vết máu, lệnh Lục Giao sắc mặt tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật, Lục Giao là ta Bạch Hổ viện thiên tài Đoan Mộc Lân vị hôn thê, ngươi dám tổn thương nàng, muốn chết. Đoan Mộc Thanh hét lớn, gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, mà là đưa ánh mắt quang hướng về phía bảy vị hạch tâm trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy vị trưởng lão, các ngươi biết rõ ta vì cái gì không thể thức tỉnh huyết mạch sao? Lục Minh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì không thể thức tỉnh huyết mạch, rất nhiều người đều là sững sờ, không thể thức tỉnh huyết mạch còn có cái gì nguyên nhân sao? Không cũng là bởi vì bản thân vấn đề sao? Chẳng lẽ còn có cái gì trong bọn họ màn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi nói, phải hay là không có gì đó nội tình? Bảy vị hạch tâm trưởng lão ở bên trong, nhất tuổi già một vị trưởng lão nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi đừng vội nói bậy. Lục Minh còn chưa mở cửa, đại trưởng lão liền kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân Hùng, ngươi câm miệng cho ta. Nhất tuổi già cái vị kia hạch tâm trưởng lão hét lớn. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi ngậm miệng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là bởi vì, vị này thiên chi kiều nữ cùng vị này đại trưởng lão, giả ý rất tốt với ta, sau đó lại để cho ta ăn hết 3 năm diêm la phấn hoa, theo huyết dưỡng mạch nuôi 3 năm, cho nên ta mới không thể thức tỉnh huyết mạch, sau đó tại ta thức tỉnh huyết mạch thất bại về sau, thừa cơ tước đoạt huyết mạch của ta cùng bản thân huyết mạch dung hợp. Bằng không thì, Lục Giao, ngươi làm sao có thể thức tỉnh 5 cấp huyết mạch? Ngươi, lấy cái gì thức tỉnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thanh âm phi thường bình tĩnh đem sự thật nói ra. Một câu kích thích ngàn tầng sóng, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, hiện trường một mảnh xôn xao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người cũng biết Lục Minh đã từng có chắc mạch sư chắc qua, rất có thể di truyền phụ thân hắn huyết mạch là có thể thức tỉnh đấy. Nhưng về sau lại không thể thức tỉnh huyết mạch thật có chút kỳ quặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lục Minh vừa nói, cũng có chút thông rồi. Súc sinh, cầm thú, các ngươi rõ ràng như vậy đối với Minh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Lý Bình, nàng khí toàn thân run rẩy không thôi, con mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào đại trưởng lão cùng Lục Giao, nghiêm nghị quát. Tùy theo, nước mắt không ngừng chảy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nghĩ tới, Lục Minh 2 tháng trước bị thương, lại là bị tước đoạt huyết mạch bố trí, huyết mạch bị tước đoạt này là bực nào thống khổ à, việc này thật đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 cái hạch tâm trưởng lão, sắc mặt đều chìm xuống ra, trong mắt có lửa giận tại công tác chuẩn bị. gocchuyenaudio.com. Lục Minh, ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi mình phế vật, lại đem hết thảy đều đẩy tại trên người chúng ta, ngươi hèn hạ vô sỉ, 7 vị trưởng lão, Lục Minh nhân phẩm thật sự quá kém, ta đề nghị, đưa hắn đuổi ra Lục gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão giống to mà bắt đầu, trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang.